Long Vương trở lại, chương 451, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 451 tại sao Bạch Tố vẫn xuất hiện? Tại sao Tiêu Dao Vương vẫn đến bắt người? Đây là do Hắc Long ra lệnh, ông ta vội vàng chạy theo phía sau Giang Thần, còn Ngụy Chi vẫn nghi ngờ. Hắc Long, anh ta thực sự là Hắc Long sao? Trong lòng nghi ngờ nhưng anh ta vẫn theo sau. Đế Vương cư, Giang Thần đặt tay lên ổ khóa vân tay ở cổng. Cổng biệt thự được mở ra, sau đó anh đi vào trong. Nhìn thấy Giang Thần có thể dùng vân tay để mở khóa cổng Đế Vương cư, sắc mặt Ngụy Chi cũng thay đổi. Đế Vương cư, Giang Thần ngồi trên ghế sofa, bắt chéo hai chân rồi nhìn Ngụy Quang đang đứng trước mặt. Trên khuôn mặt anh nở nụ cười nghiền ngẫm. Ngụy Quang, ông có biết sao tôi lại đến tìm ông không? Trán Ngụy Quang lấm tấm mồ hôi nhưng ông ta không dám lau. Ông ta liên tục lắc đầu nói. Tôi không biết. Giang Thần nhìn Ngụy Chi. Cậu biết không? Vừa nhìn anh, toàn thân Ngụy Chi run rẩy. Khí chất trên người Giang Thần quá mạnh. Anh ta cũng là một doanh nhân thành đạt. Khi ở nước ngoài, nhân vật máu mặt nào anh ta cũng từng gặp qua, nhưng khi đối mặt với Giang Thần, anh ta giống như đang đối mặt với một con hổ mạnh mẽ vậy. Nghĩ tới chuyện đến nhà họ Đường, anh ta thấy hoảng sợ. Đại khái là biết chuyện Đông Phương lúc này Ngụy Chi, một thiên tài kinh doanh, trên trán cũng đổ mồ hôi lạnh. Bốp, Giang Thần đột nhiên đập bàn. Cú đập này khiến cả người Ngụy Quang run rẩy vì sợ hãi. Ông ta lập tức quỳ xuống đất. Ngụy Chi thì khá hơn. Mặc dù trong lòng sợ muốn chết nhưng không quỳ xuống. Giang Thần lạnh lùng nhìn Ngụy Chi rồi nói. Vợ tôi mà cậu cũng dám nhớ nhung. Muốn để nhà họ Ngụy giống nhà họ Tiêu bị xóa sổ khỏi Giang Trung sao? Thằng bất hiếu. Ngụy Quang đang quỳ trên mặt đất hét lên. Ông ta túm lấy Ngụy Chi đã chết lặng kéo anh ta quỳ xuống. Còn không mau quỳ xuống nhận lỗi. Lúc này Ngụy Chi mới phản ứng lại. Anh ta quỳ xuống đất rồi nói. Chỉ huy, tôi không biết, tôi không dám nữa. Xin anh cho tôi một cơ hội. Giang Thần khẽ khoát tay nói. Được rồi, đứng lên đi. Nghe thấy vậy hai người giống như được ân xá vội vàng đứng lên. Còn Hứa Chí đứng ở một bên cũng coi như đã biết vì sao lần trước khi Đường Thiên Long đến nói là muốn đến Đế Vương cư tổ chức tiệc mừng thọ. Rồi, cách chương.